Sắt Trá Phong Vân, chương 452. Vạn Giải Chi Nhãn, chúc mừng ngươi, cốc truyện audio.com. Được rồi, Bàn Hoành Cơ vỗ tay nói. Bây giờ ngươi có thể nói tại sao làm nhiều chuyện như vậy để gặp ta. Đơn giản, trực tiếp, rõ ràng. Càn Kình bắt đầu hiểu tại sao gia chủ đương thời của gia tộc huyết mạch cừu đầu xà được nhiều người gọi là gia chủ có thể dẫn dắt Bàn gia lại tăng thế lực thực lực. Trong đơn giản, trực tiếp, rõ ràng này toát ra tự tin, đại khí. Chỉ người không tự tin mới nói chuyện ấp u hoặc quanh co, lòng vòng nửa ngày. Bằng hữu của ta, Đoạn Phong Bất Nhị, Càn Kình giơ tay giới thiệu, hắn sắp thức tỉnh nhị giai, muốn mượn tế đàn của Bàn gia. Thức tỉnh nhị giai, Bàn Hoành Cơ ngạc nhiên nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lại thức tỉnh tự nhiên. Không phải, Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu, nói, là Càn Kình giúp, Bàn Hoành Cơ lại đưa mắt nhìn Càn Kình, thật là chàng trai khiến người bất ngờ. Bàn Hoành Huyền cũng nhìn chăm chú vào Càn Kình. Đấu tâm, không ngờ thanh niên này có đấu tâm, bây giờ hắn giúp Đoạn Phong Bất Nhị, đám Bàn Mộng Vân mở ra lực lượng huyết mạch. Không lẽ Càn Kình là thần bí dược sư, hay sau lưng hắn có thần bí dược sư giúp đỡ, hoặc hắn là trợ thủ của thần bí dược sư? Bàn Hoành Cơ rời mắt vào người Đoạn Phong Bất Nhị, thật sự không nghĩ về gia tộc, ta thay gia chủ đời trước xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi có cố gắng thì vẫn có thể giành lấy gia chủ của Bàn gia, những bằng hữu của ngươi đều trở thành khách khanh của Bàn gia. Lâm A Mỗ cảm nhận được sự lợi hại của Bàn Hoành Cơ. Lấy địa vị gia chủ xin lỗi người, còn cho cơ hội tranh đoạt gia chủ, mấy thứ này đủ hấp dẫn rồi lại còn ném ra một đám khách khanh. Khách khanh là chức vụ rất kỳ lạ trong đại gia tộc, bình thường ít khi cho người khác. Những danh hiệu này không cần làm việc cho gia tộc nhưng được đãi ngộ như trưởng lão. Các tài nguyên đấu thạch đấu tinh cực kỳ phong phú, giúp ích lớn cho tăng thực lực. Đương nhiên bình thường khách khanh chỉ khi là huynh đệ sinh tử khác họ của vài nhân vật quan trọng trong gia tộc mới có tư cách được danh hiệu này. Tuy không cần làm việc nhưng khi huynh đệ sinh tử có chuyện cần thì sao những khách khanh này có thể làm ngơ. Địa vị của bọn họ cao hơn hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt nếu làm thành viên cho hào môn như gia tộc huyết mạch cừu đầu xà có thể nói là khiến nguyên gia đình khách khanh thấy nở mày nở mặt. Đúng là đề nghị không tệ, Đoạn Phong Bất Nhị nhún vai nói. Chẳng những là ta mà chăm sóc luôn bằng hữu của ta, điều kiện rất hấp dẫn. Bàn Hoành Cơ khẽ thở dài. Xem ra vẫn chưa thể đánh động ngươi. Vậy thì Càn Kình, ngươi nên biết gia quy của Bàn gia đúng không? Quy tắc do người định, ra điều kiện khiến ta vừa lòng thì ta có thể ngoại lệ một lần. 1000 phần nước thuốc thức tỉnh, điều kiện không tệ tiếc rằng. Bàn Hoành Cơ nhẹ lắc đầu, nói. Chưa đủ, 1000 phần vẫn không đủ. Lâm A Mỗ ngơ ngác nhìn Bàn Hoành Cơ, đây đúng là đại gia tộc. Ta muốn gặp một người, chính là người chế tạo thần bí dược tề. Bàn Hoành Cơ giơ tay lắc lư ngón trỏ. Cộng với điều kiện ngươi nói là đủ rồi. Lâm A Mỗ nhìn Càn Kình và Bàn Hoành Cơ đàm phán, lắc đầu, khẽ thở dài. Tầm mắt khác nhau, cách đàm phán cũng khác. Thương nhân luôn thăm dò giới hạn của đối phương rồi suy nghĩ giá cả đàm phán. Bàn Hoành Cơ Càn Kình thì dứt khoát, rõ ràng, trong giọng nói không chỉ thẳng thắn mà quan trọng hơn là đại khí. Bàn Hoành Huyền ngơ ngác. Cốc truyện audio.com, nhìn Càn Kình, tiểu tử từ đâu chui ra, đà ma pháp hán với gia chủ chẳng những không bối rối mà còn phát ra khí thế của mình, không hề thua kém. Gia chủ trải qua nhiều trường hợp lớn, thấy vô số cường giả mới có khí thế hôm nay, chẳng lẽ thanh niên này có thiên phú bẩm sinh? Càn Kình cười tủm tỉm nhìn Bàn Hoành Cơ, may mắn hắn mỗi ngày gặp đám quái nhân bố lai khắc đại thúc trong vô tận thế giới, sớm thói quen cường giả các loại lĩnh vực nếu không thì dễ khuất phục trước khí thế của gia chủ của Bàn gia. Khóe môi Bàn Hoành Cơ treo nụ cười tự tin, thanh niên này rất có tâm kế, mở miệng đã dùng 1000 phần, số lượng lớn rung động tinh thần đối thủ rồi lại chừa đường lui. 1000 phần KSI đùng hết là hoàn toàn không có, khi đó Đoạn Phong Bất Nhị tiến vào thức tỉnh tam giai còn có thể giao dịch nữa không? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Cho nên lần này quyết định cho Đoạn Phong Bất Nhị mượn tế đàn, khiến gã biết chỗ tốt của tế đàn thứ hai kỳ diệu, khiến gã ỉ lại tế đàn, không thể rời xa mới triệu hắn về gia tộc. Người chế tạo, Bàn Hoành Cơ siết chặt tay vụn, chỉ cần thấy người chế tạo dược tề là có thể thuyết phục đối phương gia nhập vào trận doanh Bàn gia, khi đó có vô tận dược tề để dụng, Bàn gia sẽ thật sự đuổi kịp vượt qua ba gia tộc huyết mạch trung cực của chân sách Hoàng Triều. Gia chủ chúc mừng người, Càn Kình chỉ vào mũi mình, nói, người đã thấy rồi, bây giờ có thể mang chúng ta đi tế đàn. Cái gì, Bàn Hoành Cơ bật dậy, mắt đầy kinh ngạc nhìn Càn Kình. Chẳng phải tiểu tử này là chiến sĩ sao? Một chiến sĩ quái thai chưa đến cảnh giới chu ma lại có được đấu tâm. Một quái vật không mở ra lực lượng huyết mạch nhưng có thực lực phục ma ngũ chiến khủng bố. Thân hình luôn to như núi của Bàn Hoành Cơ trong phút chốc thả lỏng, Vạn Giải Chi Nhãn có thể nhìn thấu vạn vật thế gian nay chất chứa kinh ngạc. Thần bí dược tề, Bàn Hoành Cơ không xóa đi kinh ngạc trong mắt, đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới. Tiểu tử này làm người rung động hơn bất cứ tình báo tài liệu gia tộc nào. Phục Ma Ngũ Chiến rồi còn đấu tâm, bây giờ tiểu tử này có thần bí dược tề. Càn Kình lấy đâu ra nhiều thời gian đến thế? Trên đời này có rất nhiều thiên tài, nhưng thiên tài chỉ trong lĩnh vực của mình, ra khỏi lĩnh vực thì là đồ ngu, thậm chí không bằng cả đồ ngu. Sao lại có người cùng đạt trình độ thiên tài trong hai lĩnh vực và không hợp với tuổi tác? Ngực Bàn Hoành Cơ phập phồng. Bàn Hoành Cơ là gia chủ của gia tộc huyết mạch Cửu Đầu Xà, gã thấy qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, thiên tài, trường hợp lớn. Nhưng Bàn Hoành Cơ chưa từng thấy chuyện lạ như vậy. Bàn Hoành Cơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành của Càn Kình. Có lẽ chính vì tiểu tử này có tư chất quá đáng sợ về mọi mặt nên vị thần tinh thần mới gai mắt cướp đi quyền lực thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Năng lực mạnh mẽ như vậy nếu thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương thì... Bàn Hoành Cơ bĩu môi, còn cho người ta sống không? Càn Kình nhìn vẻ mặt Bàn Hoành Cơ hoàn toàn không che giấu cảm xúc, lòng thầm khâm phục. Thật là một gia chủ đáng sợ, không uổng được gọi là một trong những gia chủ xuất sắc nhất của gia tộc huyết mạch Cửu Đầu Xà. Còn nhớ trong ghi chép Càn Cuồng Ca thức tỉnh lực lượng trung cực từng ghi lại. Cách chương.